Những vụ án trên thế giới. Chương 292, vụ án Lục Kim Phụng, người đàn bà hồng nhan bạc phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ cố ý giết người, Lục Kim Phụng, sinh năm 1975 tại thôn Lục Các, thị trấn Thổ Hoài, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, trình độ học vấn tiểu học năm 1995, nữ tội phạm đã bị xử tử hình theo luật pháp ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Cuộc đời của Lục Kim Phụng là chuỗi ngày bi thương từ khi vừa lọt lòng đến lúc bị hành quyết. Ra đời không bao lâu, bố và ông nội đều qua đời trong hai vụ tai nạn liên tiếp. Chính vì thế, đứa bé sơ sinh bị dòng họ lẫn người dân xung quanh xem là tai tinh, nhiều lần suýt bị người thân chôn sống. May mắn được mẹ cứu thoát chết, nhưng Lục Kim Phụng lại đối mặt với sự phân biệt đối xử và bị lạm dụng từ nhỏ. Năm 1988, mẹ Lục Kim Phụng mất vì bệnh nặng. Với suy nghĩ chính đứa trẻ này mang lại điều xấu cho mẹ, bố dượng và người cậu đã đánh đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc này, không một ai trong thôn dám giúp đỡ cô bé 13 tuổi này. Lục Kim Phụng bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi ăn xin. Năm 1989, trong lúc nhặt thức ăn thừa từ bãi rác bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Vận Thành, Lục Kim Phụng bị chó cắn đến mức ngất đi vì mất quá nhiều máu. Quản lý nhà hàng họ Mã đã đưa cô đi điều trị. Tuy nhiên, tên Mã này cũng không phải là người tử tế gì. Nhận ra đối phương có một chút nhan sắc nên hắn đã dùng vũ lực ép buộc thiếu nữ 14 tuổi bước vào hoạt động mại dâm. Năm 1991, Lục Kim Phụng bị cảnh sát bắt giữ và kết án cải tạo một năm. Năm 1992, cô được thả tự do, được đưa về quê nhà để giám sát. Lo sợ, tai tinh, Lục Kim Phụng tiếp tục mang đến tai họa, người dân địa phương đã thúc giục người bố dượng nhanh chóng gả cô đi xa. Thật trùng hợp ông ta có một người họ hàng xa họ Lý, sống ở thôn Tây Lĩnh, huyện Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, vì bị khuyết tật nên người này không thể cưới được vợ. Người bố dượng nhận sính lễ trị giá 1.000 NDT và gả con gái riêng của vợ đến thôn Tây Lĩnh. Gia đình Lý nghèo khó, bản thân ông Lý bị liệt phải nằm trên giường quanh năm, ăn uống và tắm rửa phải dựa vào người mẹ già. Tự ý thức được số phận của mình, Lục Kim Phụng chấp nhận cuộc sống giản đơn bên cạnh người chồng họ Lý. Nhưng thời gian êm đẹp không kéo dài, Lục Kim Phụng xinh xắn đã bị một ác bá họ Hồ trong vùng mua, lại với giá 2.000 NDT. Hắn nghiện rượu nặng và tính tình hung bạo, bất cứ khi nào say xỉn đều đánh đập Lục Kim Phụng dã man. Suốt một năm sau đó, Lục Kim Phụng liên tục tìm cơ hội trốn đi nhưng luôn bị đối phương bắt lại. Những lúc đấy, hắn càng ra tay mạnh bạo hơn nữa. Tên ác bá còn đặt làm chiếc còng sắt nặng 5kg để nhốt Lục Kim Phụng trong nhà suốt một thời gian dài sau đó. Đầu năm 1994, cô gái đáng thương một lần nữa tìm cách thoát khỏi tình cảnh đáng sợ. Chạy được vài cây em, Lục Kim Phụng đã bị người của tên Hồ bắt lại. Cô bị chúng đánh gãy chân phải và xích cố định vào chân giường. Vài tuần sau, tên ác bá ra ngoài làm ăn và giao cho hai người em họ Đường và Quan trông coi Lục Kim Phụng. Nhân cơ hội anh họ vắng mặt, chúng thay nhau cưỡng bức Lục Kim Phụng nhiều lần khiến cô mang thai. Vì góa vợ và đứa bé này có thể là con trai của mình, tên Đường đã thuyết phục Lục Kim Phụng rằng hắn sẽ dùng tiền đổi lấy sự tự do cho cô với điều kiện phải lấy hắn làm chồng. Cuối năm 1994, Lục Kim Phụng sinh con trai trong sự vui mừng của gia đình họ Đường. Năm 1995, tên ác bá họ Hồ trở về quê. Sợ hãi anh họ tên Đường vội đưa Lục Kim Phụng và đứa bé kia. Chà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại cho nhà họ Hồ tuyên bố đứa bé và mình không có liên quan. Tên Hồ cực kỳ tức giận, cho rằng Lục Kim Phụng phản bội mình nên đã lột sạch quần áo cô, trói tay và treo cô lên cây. Sau đó dùng dao quất vào đùi và thân dưới của cô, hành hạ cô chết đi sống lại. Đêm đó, sợ có án mạng xảy ra, tên Đường và tên Quan đã khuyên can tên Hồ bỏ qua. Những lời này lại khiến hắn nổi điên hơn, hắn đã ra tay chặt đầu hai người em họ. Rạng sáng hôm sau, dù nghĩ Lục Kim Phụng sắp chết, tên Hồ vẫn tiếp tục tra tấn cô, sau đó bình tĩnh đi ngủ. Về phần Lục Kim Phụng, sau khi tỉnh lại, trong cơn đau đớn thể xác và tinh thần, cô lại phát hiện con trai đã bị tên Hồ bóp cổ đến chết. Quyết trả thù cho con, Lục Kim Phụng cầm chính con dao mà tên Hồ dùng để tra tấn mình và tiến đến chém chết tên ác bá đang ngủ say. Sau đó, cô phóng hỏa ngôi nhà rộng lớn của hắn. Lúc này, dân làng chạy đến dập lửa đã thấy Lục Kim Phụng toàn thân đầy máu, tay cầm dao sắt ngồi thẫn thờ dưới đất. Ba tên Đường, Quan và Hồ đều đã bị chém chết. Cô đã bị bắt trói và đưa lên đồn cảnh sát. Đây được xem là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tháng 3, 1995, trong quá trình thẩm vấn, Lục Kim Phụng thành thật khai nhận mọi thứ. Tòa án Nhân dân huyện Khánh Dương nhận thấy hoàn cảnh nghi phạm đáng thương nhưng lại phạm tội giết người, trước đó còn bị bắt cải tạo nên đã kết án tử hình. Lục Kim Phụng không chấp nhận bản án nhưng không thể thay đổi. Ngày 24 tháng 12 năm 1995, Lục Kim Phụng được đưa về Hàm Dương và bị hành quyết trong chiều cùng ngày, kết thúc chuỗi ngày bi kịch trên cõi đời. Năm đó, Lục Kim Phụng 20 tuổi. Đôi lời của người siêu tầm. Thật sự mà nói thì khi biết đến vụ án này mình còn cho rằng đây là một câu chuyện nhảm nhí và chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh, nhưng không, đây là sự thật và có cả hình ảnh để chứng minh. Mặc dù cô gái này đã giết người, nhưng trong thâm tâm mình lại cảm thấy vô cùng thương xót cho cô ấy thay vì nạn nhân. Cách chương.